Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 168, đại thần thân trên muốn phát tác. Cái này sòng bạc muốn làm sao đi vào? Hạ Minh đã quyết định, người này tuyệt đối không thể buông tha, cũng dám dưới ban ngày ban mặt giết người, mà lại còn dám đối phó chính mình. Cho nên nhất định phải cho người này một cái hung hăng giáo huấn. Hiện tại còn không biết cửa vào. Hai ngày này ta hội điều tra rõ ràng. Ngươi chờ ta tin tức. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Chuyện này xác thực khó làm. Bạch Ngưng còn nói thêm. Mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút. Ta muốn người này là chuyên môn hướng về phía ngươi đến. Bằng không lời nói. Cũng sẽ không đơn độc đem ngươi lấy tới như thế nơi hẻo lánh. Nếu như có thể không ra khỏi cửa lời nói. Trước hết tận lực không muốn ra khỏi cửa. Hạ Minh gật gật đầu. Chính mình kém chút thì chết. Khiến Hạ Minh lòng còn sợ hãi. Thời gian dài như vậy đến nay. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Cho nên khiến Hạ Minh cũng là có chút sợ hãi. Tốt. Ta khiến người ta đưa ngươi trở về. Sau đó trắng nõn cái kia cũng không quay đầu lại thì kêu đến. Một người lính cảnh sát. Hạ Minh nhìn xem cái này cô nàng. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Có điều Hạ Minh cũng không nói nhảm. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Cũng là hắn. Đều có chút chưa kịp phản ứng. Hạ Minh ngồi xe. Thì rời đi nơi này. Làm Hạ Minh trở lại biệt thự về sau, phát hiện Lâm Vãn Tình không biết lúc nào đã trở về. Nhìn đến Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, lo nghĩ nói, Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian kéo Hạ Minh cánh tay. Lo lắng hỏi, Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình bộ ngực lộ ra một vệt màu trắng, khiến Hạ Minh sắc mị mị nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình bộ ngực. Âm thầm nghĩ tới, thật trắng a, nếu là có thể mò hai lần thì tốt biết bao. Không có chuyện, lão bà, người cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Ta có thể có chuyện gì? Lão bà, người cứ yên tâm đi. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình khuôn mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa đến. Lâm Vãn Tình dù sao cũng là nữ hài tử, mà lại người kia thì trơ mắt chết ở bên cạnh hắn. Làm sao có thể không sợ? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút đau lòng. Nghe được Hạ Minh kiểu nói này, Lâm Vãn Tình lúc này mới buông ra cái này một khỏa treo lấy tâm. Hôm nay Hạ Minh bị Bạch Ngưng mang đi về sau. Nàng cũng có chút tâm thần bất định bất an, càng là mang theo Lý Hàm Lý luật sư đi cục cảnh sát, mà nên nghe được Hạ Minh còn phải bồi Bạch Ngưng phá án, khiến Lâm Vãn Tình càng là sợ lên. Chuyện này thế nhưng là quan hệ đến một kiện án giết người a. Người đó biết hung thủ không có đột nhiên phát cuồng, Hạ Minh có thể bị nguy hiểm hay không? Hiện tại Lâm Vãn Tình một trái tim đã hoàn toàn thắt ở Hạ Minh trên thân. Thời gian dài như vậy đến nay, Lâm Vãn Tình còn là lần đầu tiên đối một người nam nhân động tâm. Mà lại nam nhân này vẫn là như vậy ưu tú. Không biết vì cái gì, nàng tại Hạ Minh trên thân nhìn đến một loại thần bí. Giống như Hạ Minh cái gì cũng biết, đều rất giống không gì làm không được giống như. Tăng thêm Hạ Minh trên thân cái kia lau khí chất, càng là thật sâu hấp dẫn Lâm Vãn Tình, cho nên khiến Lâm Vãn Tình đã dần dần tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, Lâm Vãn Tình ra mặt mỏng, nàng có thể sẽ không thừa nhận Hạ Minh lại là nàng lão công. Cho nên, nàng còn muốn hào hào thăm dò Hạ Minh, không có chuyện liền tốt. Lâm Vãn Tình vỗ ngực một cái, lúc này mới buông lỏng một hơi. Bất quá chợt Lâm Vãn Tình chính là cáu giận nói, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa, ta chỗ nào là nói đùa a, ta một chút việc nhi đều không có, ta đây là không muốn để cho ngươi lo lắng. Hạ Minh không có đem chính mình trúng đạn sự tình nói ra, dù sao chuyện này quá làm người nghe kinh sợ. Cái này muốn là nói ra, khó tránh khỏi Lâm Vãn Tình hội lo lắng. Muốn không phải hắn thân thủ cũng không tệ lắm lời nói. Không chừng hắn hôm nay còn thật chết ở chỗ này. Hiện tại nhớ tới, thật đúng là một trận hoảng sợ. Cũng may có hệ thống, để chính mình thực lực tăng lên không ít. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối hệ thống càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng không biết, tương lai mình có thể đạt tới một cái dạng gì trình độ. Lão bà, hôm nay sự tình đi qua, ngươi thì không cần lo lắng. Tranh thủ thời gian mỹ mỹ ngủ một giấc, đến ngày mai thoa cái mặt nạ, sau đó thì cái gì sự tình đều không có. Hạ Minh cười nói, hừ, Lâm Vãn Tình hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi đã ngươi không có chuyện, vậy ta trước hết lên lầu. Theo Lâm Vãn Tình thanh âm rơi xuống, Lâm Vãn Tình liền lên lầu. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Có điều Hạ Minh trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Hiển nhiên, Lâm Vãn Tình vẫn là tại hồ hắn. Bằng không lời nói, Lâm Vãn Tình cũng sẽ không mang theo Lý luật sư đi tìm hắn. Hơn nữa còn trong nhà gấp gáp như vậy chờ đợi mình. Sợ mình xảy ra chuyện gì? Sắc trời đã dần dần hắc. Cái này mắt thấy là phải 9 giờ. Hôm nay Hạ Minh trở về cũng muộn, mà lại kinh lịch hôm nay như thế một việc sự tình. Hạ Minh cũng cảm giác có chút mệt mỏi, cho nên Hạ Minh thì hồi phòng mình bên trong. Cùng lúc đó, tại một chỗ hộp đêm, có một người mặc Âu phục, giày da đen nam nhân tại một chỗ trong bao xương. Lúc này có một người dáng dấp rất nữ nhân xinh đẹp, trang điểm dày đặc mà lại mặc rất hở hang. Vậy mà xuyên chỉ là một kiện trần trụi mang theo lỗ y phục. Cái này để người ta tại bên ngoài nhìn qua, trên cơ bản toàn thân đều cho nhìn. Đào ca, ngươi thế nhưng là vài ngày không có tới, mấy ngày nay đều đi làm mà đi. Người ta thế nhưng là tướng chết ngươi. Cái này ỏn à ỏn ẻn nữ tử lộ ra nụ cười quyến rũ, sau đó một đôi ngọc thủ không ngừng xoa xoa Vương Đào ở ngực. Vương Đào lúc này trong lòng vẫn là có một cỗ nộ khí đây. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh chủ nghệ vậy mà mạnh như vậy. Vậy mà so Lưu Nhất trước còn muốn lợi hại hơn. Khiến hắn mất mặt, lại mất mặt. Lúc đó hắn nhưng là đánh cược, thua phải quỳ phía dưới cho Hạ Minh xin lỗi. Nếu như lúc đó không phải ra như vậy một việc sự tình lời nói, có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cho nên khiến Vương Đào là vừa tức vừa giận. Từ khi Hạ Minh đến về sau, hắn liền phát hiện mọi việc không thuận, làm gì đều không thuận lợi. Hơn nữa còn nhiều lần bị Lâm Vãn Tình quát lớn. Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Nếu như có thể chiếm được Lâm Vãn Tình yêu ái, đó là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình a. Thế nhưng là Hạ Minh đến về sau, Lâm Vãn Tình thì lại nhiều lần quát lớn chính mình, đồng thời liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Tuy nhiên Vương Đào cũng biết chính mình đem Lâm Vãn Tình đoạt tới tay cơ hội không là rất lớn, nhưng là Vương Đào như cũ tràn ngập hy vọng, hy vọng có thể chiếm được Lâm Vãn Tình yêu ái. Thế nhưng là, từ khi Hạ Minh tiến vào công ty về sau, hắn phát hiện, tất cả mọi chuyện đều biến. Hắn công tác càng ngày càng không thuận lợi. Những ngày này hắn làm cái này họp lớp nguyên nhân, khí mục đích chính là vì cho mình căng căng mặt mũi. Sau đó để hắn đồng học cũng đều xa lánh Hạ Minh. Sau cùng Vương Đào càng là đưa tới Cố Hiểu Nhã. Thế nhưng là để Vương Đào không ngờ rằng sự tình làm Hạ Minh nhìn đến Cố Hiểu Nhã về sau, vậy mà cùng không có chuyện cá nhân giống như, mà lại hắn nhiều lần để Hạ Minh khó chịu. Thế nhưng là Hạ Minh cũng không biết làm gì, vậy mà cùng đánh máu gà giống như. Vậy mà tại chủ nghệ phía trên, liền Lưu Nhất Trước đều cho thắng. Lưu Nhất Trước tại đầu bếp cái này một hàng, cũng coi là một cao thủ. Thế nhưng là, vậy mà liền mẹ hắn bại bởi Hạ Minh, mà lại cái này Lưu Nhất Trước còn thua cam tâm tình nguyện. Khiến Vương Đào cả người tâm tình đều trong nháy mắt không tốt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.